xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 832, biến thành quỷ nữ sinh. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát tần cửu bị đường quả lời nói đùa dở khóc dở cười, nguyên lai hắn cho nàng ấn tượng đầu tiên là như thế này sao? Kỳ thật hắn cũng muốn nói, cái này nữ quỷ hắn lần đầu tiên nhìn xem thời điểm cũng cho rằng nàng cùng mặt khác quỷ không giống. Hắn cũng không biết vì cái gì, mỗi một lần muốn nói điểm lời nói nặng thời điểm, đầu óc không biết hiện lên thứ gì, vô ý thức liền sẽ những cái kia băng lãnh, không dễ nghe lời nói cho nuốt xuống đi, phảng phất hắn cho tới bây giờ đều không muốn nói qua những thứ này. Đường tiểu thư, ân, đường quả cười tủm tỉm kẹp lại tần cửu cái cổ, lạnh bút ngón tay để tần cửu một cái giật mình. Cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại khác. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác theo hắn đáy lòng lan tràn đi ra, có mấy phần ấm, có mấy phần ngọt, cũng có mấy phần chua xót, đều biết lâu như vậy, ngươi thế mà gọi ta đường tiểu thư. Tần cửu hít thở sâu một hơi, đem loại kia sắp trào ra cảm giác áp chế xuống, ngươi cũng không gọi ta tần đạo trưởng, ta cho rằng danh xưng kia không có vấn đề. Nguyên lai ngươi là chú ý ta như vậy lạnh nhạt gọi ngươi a, tần cửu muốn nói, không phải, làm sao có thể, nhưng tâm lý lại hiếu kỳ, nàng tiếp xuống muốn nói cái gì, sẽ cho hắn một cái khác thế nào xưng hô. Hắn cảm thấy hắn khả năng bị cái này nữ quỷ mê hoặc chúng nàng bị ma quỷ ám ảnh, hết lần này tới lần khác đầu óc hắn phi thường thanh tỉnh, biết hắn bây giờ tại làm cái gì. Ngươi muốn ta gọi thế nào ngươi, tần đạo trường, tiểu cửu à, tần cửu giật, giật khóe miệng ta lớn hơn ngươi, đừng gọi ta tiểu cửu. Cửu ca ca, tần cửu trong lòng quả quyết cái này nữ quỷ thanh âm quá ngọt, hắn có chút chịu không được. Còn là tần ca ca tình ca ca. Tần cửu, làm sao bây giờ, hắn giống như thật bị cái này nữ quỷ quấn lên, làm sao đều không vung được nghe được nàng ngọt ngào âm điệu, gọi hắn cửu ca ca tần ca ca thời điểm tâm lý vậy mà là như vậy nhảy cẫng. Tần cửu nghiêm mặt đứng đắn một chút nếu như bị người nghe được làm sao bây giờ. Ta là quỷ, bọn hắn nghe không được trừ phi ta muốn để bọn hắn nghe được. Đường quả ghé vào tần cửu bên tai nói, ngươi có thích ta hay không dạng này gọi ngươi, ngươi ưa thích cái nào xưng hô, ngươi sợ bị người nghe được ta liền vụng trộm gọi ngươi, cam đoan chỉ một mình ngươi nghe được. Tần cửu tim đập nhanh, hơn, bên tai đỏ thẫm, toàn bộ xong. Tần cửu, là một cái bắt yêu đạo sĩ, cả đời chỉ vì bắt yêu cùng kiếm tiền, lại xinh đẹp nữ nhân, cũng sẽ không để hắn dao động. Nhớ kỹ tần cửu phi thường trái lương tâm, trên lưng đây là chỉ nữ quỷ A ta vẫn là gọi ngươi A cửu đi. Nghe được âm thanh phía sau thanh âm tần cửu không hiểu phải có chút thất lạc ngược lại nội tâm trào phúng cười một tiếng. Người ta kêu thời điểm, hắn phủ định, bây giờ người ta đổi một cái xưng hô, hắn là đang đáng tiếc cái gì? Tần cửu lâm vào trầm tư, hắn không thể không thừa nhận cái này chỉ nữ quỷ thật hấp dẫn lấy hắn. Ta muốn làm một sự kiện A cửu. Tần cửu kịp phản ứng, ngươi muốn làm chuyện gì ta giúp ngươi. Hắn vội ý thức nói, sau khi nói xong, khóe môi có chút bất đắc dĩ, hắn là chồng ở trong tay nàng. Giống ta đã từng, tao ngộ qua ngọn núi nhỏ kia thôn, ở cái thế giới này bên trên còn có rất nhiều. Ta muốn lợi dụng cái này 20 năm thời gian, đi những cái kia xa xôi địa phương du tẩu, nhìn xem phải chăng có giống như ta cô hồn dã quỷ. Tần cửu nhớ tới nàng tao ngộ tâm lý không có tồn tại thương tiếc, vậy ta bồi ngươi đi. 20 năm, tần cửu không khỏi nghĩ đến, nếu như hắn cái gì đều không để ý cùng với nàng, bọn hắn chỉ có thời gian 20 năm. Người đang thất thần A cửu, nghĩ gì thế, đường quả hỏi thăm, cách chương,